Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con vật dường như không hề cảm thấy xa lạ với môi trường mới, ngược lại, chúng còn hoạt bát hơn trước, đặc biệt là luôn bám riết lấy Oanh Oanh không giờ luồn định chỗ ở song xuôi. Oanh Oanh đưa miếng bùa ngọc đã khắc riêng cho nhà họ Hứa cho Thi Phong, nhờ anh mang đến cho Hứa Hồng Bác. Làm vậy, coi như cô đã hoàn thành xong chuyện của nhà họ Hứa. Sau đó, cô tiếp tục bận rộn với việc cải tạo khuôn viên biệt thự. Cô đã tự tay vẽ bản thiết kế, giờ chỉ cần tìm thợ đến thi công theo đúng ý tưởng. Là người am hiểu phong thủy, Oanh Oanh đặc biệt chú trọng đến bố cục tứ tượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, phong thủy nhà cửa, dù là âm trạch hay dương trạch, đều có mối liên hệ mật thiết với tứ tượng này. Nói một cách đơn giản, đó chính là cách sử dụng phong thủy để tụ khí, giúp gia đình bình an, tài lộc dồi dào. Thanh Long ưa nước, vì vậy hồ cá nhất định phải đặt ở phương vị Thanh Long. Bạch Hổ thích tĩnh, tốt nhất không nên động thổ ở khu vực này. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Dựa trên nguyên tắc đó, cô đã sắp xếp toàn bộ sân vườn theo sở thích của tứ tượng, chỉ chờ ngày mai công nhân đến là có thể bắt đầu thi công. Thực ra, khối lượng công việc không quá lớn, ngoài hồ cá, cô còn muốn làm một bồn hoa, chỉ cần xây một vòng ôm sát góc sân là được. Sáng hôm sau, Oanh Oanh đến trường, lúc này đã là cuối tháng 12, thời tiết lạnh hơn hẳn. Dự báo thời tiết nói rằng vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi, vì vậy cô dự định dọn dẹp sân vườn trước khi đợt tuyết đầu mùa phủ xuống. Trong nhà đã có mẹ Lưu và Thi Ly Huyền, nên cô cũng yên tâm hơn nhiều. Từ khu ngự hoa quốc tế đến trường trung học Tiệp An không xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi tàu điện ngầm, qua vài trạm là đến nơi. Buổi tối, khi trở về nhà, cô thấy công nhân làm việc khá nhanh. Hồ cá nhỏ đã đào xong, đáy hồ được trải đầy đá cuội, đúng như yêu cầu của cô. Diện tích ao cá khoảng 30 mét vuông, phía sau dựa vào một hòn núi giả. Thực ra, hòn núi này vốn dĩ do trong nhà chất đống. Nhưng cô đã yêu cầu công nhân sắp xếp lại để tận dụng một cách hợp lý. Xung quanh hồ cá, cô dự tính sẽ cho dựng một hàng rào gỗ, vừa để trang trí, vừa để đảm bảo an toàn, tránh việc vô tình rơi xuống nước. Xung quanh sân, người ta thi công những bồn hoa hình vòng cung, chỉ cần xây một vòng đá bao quanh là đủ. Bên trong, có thể trồng hoa cỏ tùy thích, tạo thêm màu sắc cho khu vườn. Oanh Oanh còn thuê thợ mộc làm một hàng rào gỗ bao quanh hồ cá. Mặt đất xung quanh cũng được lát sàn gỗ. Cô còn đặt mua trên mạng một cây tùng nghinh khách, dự định trồng ngay bên cạnh hồ. Khi cây lớn lên, bóng râm sẽ che mát một nửa hồ cá, kết hợp với sàn gỗ xung quanh, tạo thành góc thư giãn lý tưởng. Mẹ Thi có thể ngồi đó ngắm hoa, ngắm cá, phơi nắng, tận hưởng những buổi chiều êm đềm. Một tuần trôi qua, sân vườn gần như hoàn thiện, cây tùng nghinh khách mà Oanh Oanh đặt mua cũng được vận chuyển đến. Công nhân giúp cô trồng cây ngay cạnh hồ cá, vừa làm việc, một người trong nhóm công nhân vừa cười nói với cô. Cô bé, ngôi nhà này chắc chắn sẽ rất vượng khí đấy. Oanh Oanh tò mò, chú nói vậy là sao ạ? Cách trương.